Nam mô Phật Bổn Sư Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2015. Chúng ta đã đi vô phần thứ hai, tức là Phật giáo phát triển trong thời nhà Trần. Và mình đang đi vô cái phần B. Chúng ta đang nói về hoàn cảnh thuận lợi cho công trình phát triển của dòng Thiền Trúc Lâm. Và vấn đề này mình nói cũng còn chưa hết nha. Hôm nay mình ôn lại một chút. Các vị thấy cái ý đầu mình gửi ra nó là một hoàn cảnh thuận tiện cho giáo hội Phật giáo Yên Tử có mặt. Thế rồi ý thứ hai, chúng ta sẽ đi vô để nói cái thuận lợi rất là dễ cho cái công trình làm đạo của Ngài Trần Nhân Tông, Ngài dựng cái giáo hội Yên Tử. Ý thứ hai mình muốn nói là sau cơn binh lửa. Thưa các vị, là sau cái cuộc chiến kháng nguyên, chúng ta nhớ rằng là ba cuộc kháng nguyên từ năm 1258, đó là lần thứ nhất, lần thứ hai 1285, và lần thứ ba 1287. Cái lần này xảy ra vào cái thời Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh. Cuộc chiến này, thưa các vị, nó xảy ra thì rất là ngắn là một, cái sự thiệt hại của đất nước nó không có nhiều là hai. Thế rồi các vị thấy là cái khoảng cách từ 58 cho tới 85 là bao nhiêu năm? Hơn 20 năm. Ta nhớ rằng là trong 20 năm này nó không đơn giản chỉ là cái sự bình thường của một đất nước Đại Việt. Mà 20 năm, thưa các vị, những cái đoàn ngoại giao của Việt Nam đi ngang qua Trung Quốc, và Nguyên Chủ, tức là Hoàng đế nhà Nguyên, luôn đặt ra rất là nhiều vấn đề đối với quốc gia Đại Việt nhé. 20 năm, có những cuộc ngoại giao, thưa các vị, bị cái sức ép từ Trung Quốc rất là nặng nề. Và ông cha ta giai đoạn này, thứ nhất là rất là khôn ngoan, tại vì biết rằng một quốc gia bé nhỏ, diện tích đất không bao lớn, tài nguyên không đủ giàu có, và nhân số con người không là bao nhiêu cả, nhưng biết chắc chắn rằng là sớm hay muộn chi cũng bị cuộc ngoại xâm thôi. Cho nên bằng cái kế sách giằng co đó, là dùng cái chính sách ngoại giao rất là mềm để có thể, điều thứ nhất là giữ gìn được cái sự yên bình, được ngày nào nên ngày, nhưng mà bên trong đất nước thì luôn chuẩn bị cái thế là đề phòng, đề kháng sự xâm lăng của quân Nguyên. Thực ra cái hiện tình thế giới, thưa các vị, nếu người ta có một cái chút máu về quản trị quê hương đất nước thì họ đều nhìn ra điều này nghe. Hòa bình không phải là cái cơ hội cho anh gác chân chữ ngủ ngâm thơ ngủ khò, mà hòa bình là cơ hội anh củng cố quốc phòng, xây dựng tiềm lực kinh tế, cấu kết lòng dân để chuẩn bị cho những cái cuộc ngoại xâm nó lớn đổ vào quê hương. Kỳ thực là những người lãnh đạo quốc gia họ không nhìn ra điều này thì mất nước như chơi. Tại vì, thưa các vị, hòa bình là giai đoạn người ta chuẩn bị cho chiến tranh. Thế rồi những cái tầm nhìn của những nhà chiến lược thì khi chiến tranh họ đã nhìn được vấn đề hậu chiến rồi nghe. Nó phải như vậy. Người tu chúng ta thì lĩnh vực này như chúng ta rất ư là ít quan tâm. Nhưng mà nếu người có một cái nhìn đối với quê hương đất nước, đối với sự tồn vong của một quê hương thì người ta phải nhìn ra điều này. Và trong quá khứ, thưa các vị, hình dung rằng là đất nước từ thời nhà Lý nó có một cái chiều dài hơn 200 năm hòa bình. Do vậy cho nên đến cái thời Trần, cái cuộc loạn lạc từ cơ chế quân chủ của triều Lý đổi qua nhà Trần thì ta thấy rằng là nó gây cái sự khủng hoảng của quần chúng. Đa phần là triều đình người ta có mặt tới hơn 200 năm rồi, lòng dân cả một vùng đều xu hướng về nhà Lý cả, khai cơ lập nghiệp rất là thuần từ. Cái quản lý đất nước, xây dựng quê hương, làm giàu, làm đẹp và cái tính nhân văn rất là cao. Do vậy cho nên lòng dân người ta quy hướng về. Thế là đầu nhà Trần, cái bàn tay khéo của Trần Thủ Độ đã làm nên một cái cuộc đề kháng quân Nguyên Sao Lang rất là ngoạn mục. Thế rồi các vị hình dung rằng là sau cuộc chống Nguyên lần đầu xảy ra năm 1258 này thành công rồi, không có nghĩa rằng là hai đời vua kế tiếp là Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông nằm yên đó để vui chơi hưởng thái bình nghe. Đất nước nhộn nhịp chuẩn bị cho cái công cuộc kháng Nguyên ngay từ sau cuộc chiến thắng đầu. Ta hãy nhớ như vậy. Các vị đọc cái cuốn Việt Nam, Việt sử Tân Biên của Phạm Văn Sơn, các vị thấy. Ở đây có ai đã từng thấy mặt cuốn này chưa? Chưa. Ổn ha. Dân ở Mỹ mà đây là bộ sách in ở Mỹ chứ không phải Việt Nam nha. Và chúng ta cũng đừng mong rằng bộ sách này có mặt ở Việt Nam. Tại vì với cơ chế cộng sản giờ thì không hề có những loại sách như thế này được in ở Việt Nam cho mất công. Tại vì Phạm Văn Sơn là trung tá quân sự hồi xưa, tức là ngành quân sự của Việt Nam Cộng Hòa, xong là người viết đó. Thưa các vị, đọc vô một đoạn lịch sử giai đoạn này, các vị thấy là cái sự nhộn nhịp của Bộ Ngoại giao lúc bấy giờ nó không có giống như chúng ta giờ rất là căng thẳng. Tại vì đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ ta hình dung rằng là cha con thành các tư hãng, biến cả một vùng đất mênh mông gấp 4 5 lần đất nước Trung Hoa hiện tại nghe. Đất nước Trung Hoa hiện tại thì rộng rồi nhưng mà các vị nhìn vô bản đồ thì các vị thấy là nó gấp 5 lần so với đất nước Trung Hoa bây giờ. Thì các vị biết rằng cái thế lực họ hùng mạnh đến độ nào. Do vậy cho nên triều đình phương Bắc á sai sứ thần qua, mỗi lần xài thun, có nơi thì dịch là xài thun nhưng mà chính xác là xài xuân chứ không phải xài thun. Xài xuân, chữ thun với chữ xuân này nó giống nhau lắm. Mỗi lần qua hống hách kiêu kỳ đầy ngạo mạn, một sứ thần ở nước lớn mà. Thế là mình dừng chỗ đó là các vị nhìn ra hiện tình đất nước mình bây giờ cũng không thua gì ngày xưa nghe. Đất nước mình rất là nhỏ bé và những anh chàng khổng lồ như Tập Cận Bình vân vân, những cái tên là không phải là Tập Cận Bình, những hàng phía dưới nữa, mỗi lần qua Việt Nam không phải là cái chuyện đơn thuần mà kể cả. Và nếu chúng ta có điều kiện biết một chút về cái sinh hoạt ngoại giao thì các vị thấy điều này là phải dâng cơm dâng gái đàng hoàng chứ không phải cái chuyện là bình thường nhé. Đừng nghĩ rằng là những con người đó đến đất nước ta chỉ làm một cái công tác ngoại giao trên cái bình diện dân chủ thôi, không. Thậm chí cuộc đời Mao Trạch Đông ngày xưa cũng thế. Hắn là một hoàng đế chứ không phải là một chủ tịch nước. Đọc cái cuốn Mao Trạch Đông của Lý Chí Thọ thì các vị biết điều này thôi. Rất là nhiều cái nguồn thư tịch để chúng ta thăm dò cái lĩnh vực này. Mình nói một chút đi gợi ý về cái chuyện này. Tức là hơn 20 năm. Không phải là nó bình yên mà hơn 20 năm. Cái sự thông minh của vua tôi nhà Trần trong ba triều đại này đó là lợi dụng cái cơ hội yên bình tạm thời để củng cố quốc phòng, củng cố kinh tế, quan trọng nhất là củng cố lòng dân nghe. Thế rồi trước khi xảy ra cái cuộc chiến kháng Mông năm 285 này thì chúng ta thấy rằng là trong lịch sử có ghi một cái cuộc hội nghị Bình Than đó. Các vị nhớ cuộc hội nghị Bình Than nha hả? Bình Than. Thưa các vị là vua tôi họ họp nhau trên bến sông và dường như là bên kia sông Đuống á, ở cái khúc Thái Bình chảy vô sông Đuống á. Nếu nhìn vô địa địa lý thì nó là vậy nghe. Ở đây ai biết sông Đuống? Chỉ đọc được cái bài thơ của Hoàng Cầm bên kia sông Đuống thôi, chưa chắc gì đây những người con trai nơi đây nhớ. Em ơi buồn làm chi ta đưa em về sông Đuống đó. Không ai thuộc hết nè. Con thuộc hả? Hay vậy. Thưa các vị, đây là cái hội nghị không phải là toàn dân nghe mà hội nghị các tướng lãnh, tức là những người cầm quân, để củng cố sĩ khí của những người lãnh đạo quần chúng trong cái công trình đánh Nguyên. và hỏi thăm nhau rằng là chúng ta nên đánh hay nên hòa, thì ta hình dung rằng là toàn bộ những người lãnh đạo đương thời gồm có Trần Bình Trọng nè, Trần Nhật Dục nè, vân vân, đều một lòng bảo rằng là đánh cho không có hòa, chết bỏ, không có chuyện là hòa, không có chuyện đầu hàng á. Dân Việt Nam coi nhỏ con như quần ăn gấu, không có đầu hàng, chết bỏ, đánh không hòa. Và ta nhớ cái hội nghị này nó có một sự việc xảy ra mà nếu các vị không nhớ lịch sử giai đoạn này thì không phải con dân Đại Việt nha. Chuyện gì? Thưa các vị, có một anh chàng mới mười mấy tuổi thôi, không được cho vô hội họp. Tại vì cái chỗ đó chú bác người ta làm ăn với chỗ của chú mày đâu mà vô. Đấy là Trần Quốc Toản. Hắn đứng ở ngoài hắn giận, bóp nát cái can này. Rồi sau đó thì sao? Không cho tham dự thì hắn vận động con em gia đình của những hàng tướng lĩnh đó họp nhau lại thành một đội quân 1.000 người, lấy vải thiêu cờ đàng hoàng là phá cường địch báo hoàng ân, tức là phá giặc dữ đền ơn vua. Và thưa các vị, Trần Quốc Toản chết trong những trận loạn quân ấy. Các vị thấy những điều mà mình vừa nói là 27 năm, giai đoạn này đến đây là 27 năm hả? Không phải chỉ cái chuyện là nằm yên bình để hưởng thụ, mà 27 năm đây củng cố quốc phòng nè, củng cố kinh tế nè, và quan trọng nhất là củng cố lòng dân nha. Nếu lòng dân không có một khối, không có cùng về một khối, thế thì đừng hòng phá được giặc Nguyên. Kỳ thực người ta khảo sát cái công cuộc kháng Nguyên, thưa các vị, sở dĩ Nguyên quân nó đánh ở đâu như trẻ tre đến đấy không phải vì nó giỏi, mà nó thắng là do vì các nơi gót dài nó đi ngang qua, lòng dân không tập trung thành một, cho nên cái sức đối kháng không thể bì được với quân Mông Cổ thôi. Còn Đại Việt người ít và vũ khí thì chưa chắc gì hơn dân Nguyên, thế nhưng mà được có một điều đặc biệt hơn người ta, đó là lòng dân gom về một mối. Cái sức mạnh của lòng dân mới là đáng kinh khủng, chứ còn cái sức mạnh của quốc phòng, của tàu chiến, của phi cơ, vân vân, không có nghĩa lý gì đâu. Sức mạnh lòng dân vô cùng quan trọng. Người lãnh đạo quốc gia nào không biết điều này, thưa các vị, là nhận chìm đất nước. Trong thời Trần họ đã nói rồi, dân là nước, có thể nâng thuyền lên cũng có thể lật thuyền mà. Do vậy, thưa các vị, để kháng được quân Nguyên thành công ở lần tấn công thứ hai của quân Nguyên này, cái yếu tố vô cùng quan trọng là họ đã có một cái cơ hội chuẩn bị tới 20 mấy năm, cái tiềm lực quốc gia đủ hùng đủ mạnh. Thế rồi một trận bại thứ nhất năm 85, thưa các vị, hắn ức lòng vô cùng, tại vì đâu có thể thua anh chàng phương Nam bé nhỏ được, cho nên lại tổ chức binh bị rất là hoàn thiện lần sau bằng tổng lực đánh vô, chứ không phải là một hai đội quân. Lần đầu thì từ ngã Chi Lăng đánh vô, tức là từ con đường bộ Hoàng Thao đem quân đánh vô, từ ngã Vân Đồn, tức là cái vùng biển Hạ Long bây giờ đó, Vân Đồn, với Vân Đồn vùng đó đó nghe. Nhưng mà lần sau thì các vị đã thọc sâu xuống vùng Kinh Đô Huế, đánh từ Nghệ An đánh ra, thì các vị hình dung rằng là chiến dịch ngày xưa của quân Nguyên không phải hiền. Tóm lại, ba cuộc kháng Nguyên như thế này, thưa các vị, nó cũng là cái điều kiện vô cùng thuận lợi làm cho cái công trình lòng đạo Trần Nhân Tông trở thành kỳ vĩ nha. Mình đang nói về chủ đề sau cơn Minh Lửa. Do vậy, cái điều kết đầu tiên, thưa các vị, sau cơn Minh Lửa thì cái điều gì nổi bật nhất? Cả một đất nước Đại Việt người ta tri ân con cháu nhà Trần này. Đó là cái niềm tri ân của cả một đất nước. Cụ thể là tri ân ai? Hoàng đế nhà Trần, Trần Nhân Tông, chứ còn ai vô đây? Thưa các vị, Trần Khâm chứ có còn ai vô đây? Mình nói lang thang về cái chuyện kháng Nguyên để đi đến cái điều này thôi. Rồi các vị nhìn vào vấn đề này, các vị thấy nó có những cái nét đặc thù. Điều thứ nhất là cái may mắn là nhà Trần tới giai đoạn này đã trải qua tới 50 năm rồi nghe. Nhà Lý sập 1225 phải không? Thì tới cái năm mà Nhân Tông lên ngôi thì thưa các vị đã 50 năm đi qua rồi. Cái nỗi niềm cay đắng của con dân Đại Việt đối với một một họ thay vua đổi chủ, lấy ngôi của nhà Lý tự nhiên nó nhạt nhòa, cộng với điều thứ hai là cái công họ rất lớn là họ đã đề kháng được quân Nguyên xâm lăng, xích chút nữa là mất nước rồi. Thế cho nên cái niềm tri ân của một quốc gia ta hướng về một vị vua vô cùng anh minh và tràn đầy trí tuệ, đó là Trần Nhân Tông. Cho nên sau cơn Minh Lửa là thưa các vị xây dựng một cái đạo Phật làm cái điểm tựa cho toàn bộ người dân, nó trở thành một cái gì rất là tự nhiên, cả nước nức lòng hướng về Trần Nhân Tông là vậy. Cho nên xây dựng cái giáo hội Trúc Lâm Yên Tử thưa các vị nó không tốn nhiều công sức bao nhiêu cả. Ta nhớ rằng cái nền của nó là đạo Phật đã có mặt suốt chiều dài trên 200 năm của thời lý, nếu mình chưa kể đến giai đoạn Đinh Lê nghe, chỉ cần nhà Lý thôi là đã hơn 200 năm rồi. Thế là nhà Trần qua cơn binh lửa rồi đành rằng có những cái tan nát do vì chiến tranh còn để lại. Thế nhưng mà khi lòng dân người ta yêu nước, khi lòng dân hướng về những người lãnh đạo quốc gia, thì cho dù ngàn vạn khó khăn họ gây dựng rất là dễ. Thế rồi điều thứ ba thưa các vị nó vô cùng quan trọng là nhà Trần là một dòng họ. Những giai đoạn đầu bốn vị vua đầu từ Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông và Anh Tông khá anh minh. Cái nền cai trị quân chủ lúc bấy giờ rất là nhân văn. Có khi nó còn nhân văn hơn xã hội chúng ta hiện tại nghe. Cái tình trạng tham nhũng gì như mình không nghe xảy ra đâu. Cái tình trạng cử quyền, cái tình trạng lấn lướt người dân dường như cũng không hề có trong những cái nét viết của những nhà viết sử ngày xưa. Các vị còn nhớ câu chuyện Trần Thủ Độ đó, bà vợ và Trần Thủy Dung gửi gắm đến ông ra vùng Hải Dương, ông thanh sát ngoài đó, ngoài đó tôi có đứa cháu, ông giúp giùm nó để nó lên cái chức cai bạ gì đó. Ông nói ừ được tôi nhớ rồi. Thế rồi đi thị sát tới vùng đó, ông hỏi chứ trong đây ai là người họ Trần cháu của bà nhà tôi rồi, lên đây cho tôi thấy. Anh chàng kia mừng quá chạy toe tét lên, ông nói bà ở nhà có gửi ta lại cất nhắc anh làm cái chức cai bạ, ta nghĩ anh rất đặc biệt đó, cho nên cử anh làm cai bạ mà sợ rằng là nó không đủ đặc biệt cho nên ta xin anh ngón tay đi rồi ta chử anh làm cai bạ. Tên kia lại trối chết, thôi con không dám xin chức cai bạ đâu thưa ngài. Thì các vị thấy là cái tình trạng minh quân rõ ràng không có chuyện cửa quyền, không có chuyện tham nhũng, và xã hội không có cái tình trạng băng hoại đạo đức giống như xã hội Việt Nam ta hiện tại nghe. Nói tới nói lui rồi mình cũng nhìn cái tình trạng hiện tại rồi mình cũng thấy rất là đau, cho nên mình nói thôi. Do vậy xây dựng một giáo hội Trúc Lâm Yên Tử trên cái nền tảng của lòng dân về một mối, đây là cái điều đầu tiên khởi sự cho cái cơ nghiệp Phật giáo hưng thịnh nhất trong thời trần. Cái niềm tri ân của quần chúng đối với một triều đại đã xây dựng nền hòa bình, đã giữ gìn độc lập, đã làm cho cả một đất nước có được nền nhân văn nhất định. Nét thứ hai, một đất nước đang sức sống nha, qua chiến cuộc rồi như một cơn lửa nó cháy rừng, thì ta hình dung rằng là lửa mà cháy rừng qua rồi có cơn mưa xuống á, thì cái điều tự nhiên là cây cối nó bắt đầu nó lên rất là mạnh và rất là nhanh. Chiến tranh tàn rồi thưa các vị, cái điều nhân văn dễ thấy là ta thấy là vua tôi nhà Trần thả tù binh Mông về lại Trung Quốc. Điều thứ hai, nhà Trần lập trai đàn chứng tế, không những cúng tế chiến sĩ, những người Việt đã hy sinh, đã bỏ xương bỏ máu vì quê hương đất nước, còn cúng tế luôn những tên xâm lăng đất nước Đại Việt à, như quân Nguyên. Và ta cũng chưa hề nghe cái chuyện là đào mồ đào mã gì của bọn quân Nguyên đổ xuống sông, hay là cấm chỉ không được thắp hương, không có. Thưa các vị, không có căm thù kẻ đã chết, không căm thù kẻ đã bại binh. Dường như ông cha ta ngày xưa dễ thương hơn ta. Ta thì ta thù đến kẻ đã chết. Và may mắn là ta chưa đào mồ, nhưng mà ta trồng hết những cái cây đại thọ trong nghĩa trang Biên Hòa để cho xương tàn cốt rủi của mấy anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng bị cây nó ăn luôn cho rồi. Và các vị về nghĩa trang Biên Hòa coi, dường như là thế hệ chúng ta cái nỗi thù hận phân hóa rất là nặng nề á. Cái tính nhân văn của mình dường như nó mòn hồi nào không hay. Dường như mới có mấy chục năm xã hội chủ nghĩa thôi mà dường như mà đào tận gốc cái nền tảng nhân văn dễ thương của người Việt bỏ đi đâu mất. mình thù nhau, không đến nỗi nhìn mặt nhau. Từ 75 tới nay là 40 năm đi ngang qua và tâm thức chúng ta vẫn còn tràn đầy thù hận. Cái nọc độc này thưa các vị, nó không phải có mặt nơi đời ta thôi mà nó di họa đến đời con em ta nữa. Chỉ trừ những đứa nó trưởng thành trên vùng đất này, dường như là cái nỗi thù hận của ta giờ rất khó đối với nó thôi, chứ còn đa phần nếu ta trưởng thành ở đất nước Việt Nam thì thưa các vị, dường như cái điều này rất tự nhiên ngay. Các vị dung rằng thế hệ thứ hai, thứ ba, con cái chúng ta nơi đất Mỹ này biểu nó ghét cộng sản gì, nó thấy chuyện vô lý, phải không? Còn thế hệ chúng ta thì thưa các vị, con cháu chúng ta nơi ở Việt Nam thì biểu ghét Ngụy thì ghét rất dễ ngay. Tại vì cái nền giáo dục như vậy, cái cơ chế ngồi sọ như vậy, thế thôi. Trong cái điều kiện phải như vậy thôi. Rồi mình nói đến chuyện này, bọn không thì cứ lan man. Thưa các vị là sau cơn binh lửa rồi, thứ nhất là cái nền hành chánh của nhà Trần rất là nhân văn, không có hẹp hòi, căm ghét, thù hận, chia rẽ, phân hóa. Và cái công trình của họ là xây dựng lại quê hương đất nước. Công trình của họ là nâng đỡ người dân. Công trình của họ là củng cố lại cái tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Biết rằng là ba cuộc kháng nguyên, quân Nguyên không có khả năng xâm lăng đất nước Đại Việt nữa. Nhưng mà về phương diện ngoại giao thì họ vẫn tổ chức một cái sinh hoạt qua về để có thể là làm cho quân Nguyên không cảm thấy bị nhục nhã mà trả thù thêm một lần nữa. Đây là cái sự khôn ngoan của ông cha chúng ta ngày xưa. Để yên bề làm cái công việc nội trị thôi thưa các vị. Ngoại xâm mà nó còn quấy phá biên cương thì không có cách chi mình củng cố được quốc phòng, củng cố được đất nước cả. Và do vậy cho nên thưa các vị, xây dựng một đất nước là một nè, và cái điều vô cùng cần là xây dựng một một nền tảng tôn giáo, một tôn giáo. Cái vô cùng quan trọng thưa các vị là tôn giáo, lực dụng của nó rất là mạnh để xây cái nền tư tưởng cho cả một dân tộc. Tôn giáo làm nền thưa các vị, nó dễ làm cho người ta cố kết lòng dân lại rất là dễ. Kỳ thật là những chủ nghĩa chính trị á, nó muốn xây dựng một cái chủ thuyết thay cho tôn giáo mà không thể được. Tại sao? Thưa các vị, là do vì tất cả chủ thuyết nó chỉ là cái phần cạn về duy vật thôi. Và tôn giáo nó gồm hai phần. Nó vừa cố kết lòng dân, nó vừa chuẩn mực đạo đức, mà nó cũng vừa là cái nền tảng tâm linh rất là sâu. Cho nên thời Trần nó đủ khôn ngoan để làm điều này. Họ tôn vinh đạo Phật lên để xây dựng lòng dân là một, làm cái nền tư tưởng cho dân Đại Việt để mọi người cùng gắn kết lại với nhau như keo sơn để bảo vệ biên cương quốc thổ. Đây là ý thứ nhất. Nếu ta nhìn về cái mặt chính trị thì vua tôi nhà Trần đủ thông minh để làm điều này nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, chọn đi tu thì chọn nơi nào? Điều thứ nhất là chọn núi rừng. Điều thứ hai là chọn cái truyền thống nó đã được Việt Nam hóa một phần rồi, chứ không có hề chọn một truyền thống nào khác sinh ra trên đất nước Việt Nam cả. Dòng vô ngôn thông nó chảy tới thời này thưa các vị mười mấy đời, dòng tỳ ni Na Lu Chi chảy tới thời này hai mươi mấy đời. Nếu nhìn bằng con mắt của một nhà lãnh đạo tôn giáo thì hai dòng chảy này tới giai đoạn này nó đang cũ rồi nghe, nó mòn mỏi rồi, như cái ngọn nước tới cuối con đường. Do vậy cho nên tạo thành một dòng mới, đây là cái nhu cầu rất là tự nhiên. Thế cho nên ta nhớ rằng là khi hòa bình có mặt lại, đề kháng quân Nguyên ba lần xâm lăng quét sạch bóng quân thù trên bờ cõi quê hương Đại Việt rồi, thì các ông làm một việc đó là nhường ngôi lại cho con, đó là Trần Anh Tông xuất gia. Và xuất gia rồi thì cái việc ông làm đó là chi? Không phải tu làng nhàng, vừa tu vừa làm hoàng đế nghe. Đành rằng là cái vai trò là Thái Thượng Hoàng. Thế nhưng mà vẫn không ở lại triều đình để trông nom ngôi vua thế cho Trần Anh Tông, mà vác túi lên Yên Tử Sơn đàng hoàng là xưng mình là Hương Vân Đại Đầu Đà. Và lâu lâu thỉnh thoảng mới về kinh thành một lần. Ta nhớ có một lần là Trần Nhân Tông về kinh đô Thăng Long, gặp lúc Trần Anh Tông đang trốn kinh thành đi uống rượu đó, Thế rồi ông về, ông ấy họp quần thần ở một nơi khác, đến đổi là Trần Anh Tông, sợ trấu chết phải viết một cái tờ tạ tội. Thế thì ta xác định rằng là khi đất nước hòa bình trở lại thì cái con người lãnh đạo cuộc kháng nguyên là một vị vua anh minh là một, có ơn lớn với đất nước là hai, một bậc tài tướng cũng là một bậc triết nhân là ba, lại xuất gia trở thành một vị thiền tăng đích thực chứ không phải là thiền tăng nửa mùa nghe, thiền tăng đích thực. Thì các vị hình dung rằng là dễ dàng vô cùng để làm thành cái chi, làm thành cái chi, làm thành cái công trình xây dựng một dòng tu mới trên quê hương Đại Việt. Tại vì hai dòng tu trước đã cũ đã mòn mỏi rồi, bây giờ ông có mặt ông xây dựng một dòng tu mới gọi là làm mới đạo Phật trên quê hương Đại Việt lại. Và cái điều ông làm thưa các vị, nó được cái nền, điều thứ nhất là một hoàn cảnh rất là thuận tiện của hơn 200 năm thời lý đạo Phật để lại. Điều thứ hai, vinh quang của chiến thắng ông đã tạo được trong hai cuộc kháng nguyên, nó sáng bừng lên trên con người của ông. Do vậy cho nên khi ông xuất gia làm Hư Vân Đại Đầu Đà, dựng giáo hội Yên Tử, thế thì ta hình dung là cả nước ùn ùn hưởng ứng cái tinh thần tu tập, trở thành một quốc gia dường như là thuần Phật giáo 90%. Cái giai đoạn này Phật giáo là quốc giáo đó. Nó hai ba yếu tố tạo thành. Điều thứ nhất là vị hoàng đế cũng là vị tăng thống. Điều thứ hai, cái khí thế của những cuộc kháng nguyên nó tạo thành thì biết rằng là toàn dân Đại Việt người ta đã có một cái xu hướng về con đường tu tập. Xu hướng của cái con đường là tu thì Yên Tử thôi. Dù ai quyết chí tu hành có về Yên Tử mới đành lòng tu. Câu nói này nó lưu truyền từ thời nhà Trần tới hôm nay nghe. Thế thì các vị hình dung rằng Yên Tử Sơn là trung tâm Phật giáo vào thời đó. Và cái phong tục này nó còn cho tới hôm nay là vào những ngày lễ hội dân Thăng Long ồ ạt đi hành hương Yên Tử Sơn ạ. À, nơi đó có chi đâu, đâu phải là nơi chốn để du lịch thắng cảnh, chẳng qua chỉ là cái ngọn núi cao chấn chở, nơi nó có năng lượng tâm linh, nơi đó là nơi chốn tổ, nơi một người là anh hùng của một đất nước đi tu, là một vị tổ của thiền phái. Do vậy cho nên người ta dồn về Yên Tử để hành hương là như vậy. Các vị thấy rằng là núi đá cao, đường lên rất khó và cũng chẳng có công trình chi. Ngày xưa cũng thế nghe. Đừng tưởng rằng vua Trần Nhân Tông dựng lầu vàng gác ngọc gì trên Yên Tử Sơn. Không có. Chúng ta bây giờ vang tiếng là dòng thiền của Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mà đa phần chúng ta đều tạo cảnh quan du lịch, chứ còn Trần Nhân Tông thì nhiều lắm trồng tùng thôi. Những cây tùng hơn 700 năm còn có mặt ở đó thôi, chứ không có cái chi khác ngoài chuyện đó cả. Tháp của ông là tháp đá thôi. Thế thì thưa các vị, đây là những yếu tố nó làm thành một dòng thiền Trúc Lâm khỏe mạnh, tươi mới, đầy hùng khí và đủ uy tín để làm thành một dòng chảy lớn của Đạo Phật Việt Nam. Các dòng chảy nhánh ngày trước như Vô Ngôn Thông, Tỳ Ni Đa Lưu Chi hoặc là Thảo Đường vân vân đều chảy về cái nguồn này là như vậy. Tại vì với uy tín của một hoàng đế anh minh uy dũng kháng quân Nguyên, với uy tín của một người cứu được toàn dân Đại Việt qua cái cơn binh lửa, qua cái gót giày giọng nát của quân Nguyên, thế thì thưa các vị, cả nước theo về là chuyện bình thường. Đó là điều thứ nhất tôi nói về cái công trình gầy dựng thiền phái Trúc Lâm sau cơn binh lửa. Thế là điều thứ ba, điều đáng nói nữa đây. Mình nói đến một hoàng đế và một Phật hoàng. Một hoàng đế và một Phật hoàng. Thứ nhất, thưa các vị, là mình nói về hai sắc thái của cái con người này nhé. Hai sắc thái. Cái chi mà hai sắc thái nơi con người Trần Nhân Tông? Thưa các vị, đây là bài học để cho chúng ta học ạ. Khi ông làm vua thì ông làm cái chi? Làm hết sức mình nha. Một vị hoàng đế, ra hoàng đế, đứng đầu sóng ngọn gió, cầm quân kháng nguyên, xông pha chiến trường. Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông, thưa các vị, đi thuyền nhỏ may mà không bị quân Nguyên nó bắt suýt chết, thì các vị hình dung rằng là một hoàng đế ra hoàng đế à? Đúng nghĩa là lo trước cái lo của người dân và vui sau niềm vui của người dân, là những người lãnh đạo quê hương đất nước ngày xưa họ đều như vậy cả. Họ không có xây dựng cung điện nguy nga tráng lệ và không có an hưởng đời sống vật dục cho riêng mình, quan tâm đến đời sống đói nghèo và sự thành bại một quốc gia là nhiệm vụ chính của họ, chứ không phải là những người lãnh đạo giống như là thế giới hiện tại của chúng ta biết. Không có chuyện đó. Và cái nét đặc thù đầu tiên người ta nhìn ra là cái sắc thái của một hoàng đế, là thứ nhất là anh minh hay là anh hùng. Thứ hai, thưa các vị, là những hoàng đế đầu triều, ví dụ như nhà Đinh, nhà Lê, thì cái tính văn học của họ có khi nó còn ốm yếu. Thế nhưng mà qua nhà Lý thì nó khác rồi. Cái công trình đào tạo của các vị hoàng đế đầu triều đặc biệt rất là quan trọng về vấn đề văn học cho các vị hoàng phi và thái tử. Và thời này, thưa các vị, là Quốc Tử Giám đã hình thành lâu đời nha, tức là cái đại học của đất nước đã có mặt rất là lâu, đã từng có mặt hơn 200 năm rồi. Thế cho nên những bậc thầy tài giỏi có thể viết sử, có thể dạy cho các vị hoàng tử và công chúa này về khả năng văn học không phải là thường. Và các vị có thể đọc ở trong thi ca của ngài Trần Nhân Tông thì các vị thấy là nhà vua ta có nhiều bài thơ rất là tuyệt vời. Ba vị tổ của dòng thiền Trúc Lâm là Trúc Lâm sơ tổ, và tổ thứ hai là Pháp Loa, tổ thứ ba là Huyền Quang. Nhưng mà đọc thử thì thấy là cái tính chất thi ca của ngài Trúc Lâm, thưa các vị, nó mang hương vị, tức là mang phong vị của hoàng đế. Ngoài cái khả năng ngộ đạo của một vị thiền sư, nó còn có cái phong cách của một người lãnh đạo quốc gia. Rồi cái thi ca của ngài Huyền Quang đành rằng nó nhiều hơn ngài Pháp Loa. Thế nhưng mà thưa các vị, về khả năng siêu thoát thì nó không bì được với thơ của ngài Trần Nhân Tông, tức là tổ đầu của dòng chảy Trúc Lâm. Pháp Loa thì rất ít thơ, một vài bài thôi, nhưng mà bài thơ của Pháp Loa thì nhiều bài, nó rất là hay. Thế rồi ta trở lại cái sắc thái của vị hoàng đế này, thứ nhất là rất anh hùng, thứ hai là một loại rất là văn học nghe. Mình vừa nói rằng là những vị hoàng đế trong giai đoạn đầu của những nước như là Đinh, như là Lê thì có thể là những anh võ biền xuất thân. Thế nhưng mà trải dài theo lịch sử Việt Nam thì thưa các vị, những con người càng về sau, và nhất là bốn vị vua đầu thời nhà Trần, thì cái tính văn học của họ rất là cao. Mình nhớ sau năm 75 đó, các vị còn nhớ chứ hả? Sau năm 75, những người từ tỉnh miền núi về quản lý quê hương đó, thưa các vị, là họ mang cái ấm nước nấu với bếp đen thui lên, họ để nhúng trà lên, rồi họ bỏ lên trên bàn để ngồi họp. Thế là chừng 2 năm thôi nghe. Họ bắt đầu học cái phong cách trưởng giả ra, họ biết chăm dung bình đàng hoàng chứ không phải bưng nguyên cái ấm để bàn đâu. Thì cái dân võ biền nó phải lùi xuống dành cho cái thành phần con cái họ nó có học nó đi lên, chuyện tự nhiên như vậy. Tôi nghĩ chắc các vị ai đã từng sau 75 có mặt ở Việt Nam thì biết điều này mà. Quê hương ta thì có 1001 chuyện cười, nói hoài không hết. Nó là như vậy đó. Mình nói điều này không có ý biếm nhẹ gì, nhưng mà đây là cái tính văn học nó phải có mặt trong những vị hoàng đế như Trần Nhân Tông thôi. Thế rồi mình nói đến cái sắc thái của vị Phật Hoàng. Sắc thái thứ nhất là chứ tu ra tu đàng hoàng, chứ không có cái chuyện giả vờ, không có chuyện là vô tu rồi nhưng mà cái phong cách của vị hoàng đế vẫn còn giữ nguyên. Không, tu là trở thành một vị Hương Vân Đại Đầu Đà, đọc ở trong Thiền Sư Việt Nam, các vị thấy rất là thương nha. Vào những ngày cuối, Ngài về thăm bà chị nhắn lên rằng là chắc là không thể qua khỏi, cho nên xin Ngài về, Ngài thăm một lần cuối. Không biết chị ông tên gì, tôi không nhớ. Thế rồi ông nghe như vậy, ông lật đật chống gậy về. Năm đó mới cái 60 ngoài tuổi mà sao phải chống gậy, nghe có vẻ yếu quá à. Bây giờ mấy cụ đây tới 90 mà vẫn chưa chống gậy, mà sao mà Hương Vân Đại Đầu Đà mới 60 chống gậy về tới kinh đô thăm, và tới chừng công chúa chết rồi trở lên, thưa các vị, sau đó chừng 1 tháng thôi. Và muốn leo lên đỉnh Vân Tiêu mà leo lên không nổi, hỏi hai thầy tỳ kheo rằng là ta muốn lên đó mà đường đi quá khó khăn, các ông có thể giúp ta không? Hai ông đệ tử nói: dạ thưa ngài, chúng con xin giúp. Thế rồi võng ông lên lên đó, rồi ông đuổi xuống, ông nói: hãy cố gắng tu nha, đừng có để ngày tháng đi qua nha. Ở trên núi dường như chỉ còn có một mình Bảo Sát thôi, đệ tử lớn thôi. Tới trường ông tịch thì có ai, pháp lo về chưa kịp nghe, chỉ có một mình Bảo Sát thôi, gọi là rất ư là hiu quạnh trên núi cao, chứ không phải là kẻ hầu người hạ, không phải là đi vào đi ra có người dìu người đỡ nghe. Bây giờ mình chưa có là hòa thượng chi mà đi là phải có người dịnh dịnh ở bên. Ở trong khi đó thì điều ngữ giác hoàng Trần Nhân Tông đó, dường như mình thấy mình rất hổ thẹn nha, mình nói điều này để trở lại cái phong cách, cái sắc thái của người ta nè. Làm vua thì anh minh này, làm vua thì uy dũng nè, làm vua thì đứng đầu sóng ngọn gió nè, đề kháng quân nguyên nè, đem thân ra làm tên mũi đạn thay cho người chăm sóc giang sơn, và vẫn trù quyết sách cho một đất nước an bình. Khi hòa bình đến, cái đỉnh vinh quang nó đang lên cao nhưng mà gỡ ném xuống, tức là gỡ cái vương miện của vinh quang kháng nguyên ném xuống, rồi trở thành một nhà sư, là một vị đầu đà khoác y bá nạc chống gậy. Và các vị hình dung rằng là đi từ Thăng Long về tới tới cố đô Huế bây giờ để làm cái chi? Làm cái cuộc bang giao giữa chim và Việt, thiết lập cái nền hòa bình chim Việt bằng cách gả Huyền Trân công chúa là cháu nội cho Chế Mân để tạo cái nền hòa bình chim Việt. Thì các vị hình dung rằng là đâu phải đi thuyền, đâu phải đi ngựa, đâu phải đi võng, đi dù chi, mà đi dài trên con đường đất của đất nước Việt Nam để làm một việc là khuyến hóa người ta bỏ đi cái hủ tục và mê tín, khuyến hóa người ta bỏ dâm từ, tức là những cái đền thờ các vị thần vớ vẩn đó, thần cây đa vân vân, gọi là dâm từ. Đốt vàng mã là một nè, cúng tế heo gà là hai nè, những nơi chốn mà người ta còn rất ư là mê tín, ông khuyên người ta hãy bỏ đi. Và với uy tín của một hoàng đế và cũng là một vị Phật hoàng, trên con đường du hóa như thế thì các vị biết rằng ảnh hưởng cả một đất nước, người ta phải nghe thôi. Cho nên ông khoác lớp áo nhà vua thì làm hết sức mình, là tới chuyện khoác lớp áo của một nhà sư thì không nể hà gì cái dặm đường dài đi bộ từ Thăng Long về tới kinh đô Huế trên con đường thiết lập bang giao. Ông làm được bao nhiêu việc, đó là nói đến cái hành trạng của Hương Vân Đại Đầu Đà. Điều kế tiếp nơi đây, các vị hình dung rằng là Hương Vân Đại Đầu Đà tu bao nhiêu năm và thành tổ của Thiền phái Thiếu Lâm vậy? Tu bao nhiêu năm? Không nhiều như chúng ta nghe. Chúng ta giờ thì người 10 năm, người 20 năm mà chẳng có thành cái chi cả, người ta tu 6 năm thôi. Và ngay bây giờ chúng ta nhìn lại về cái nhân cách của chúng ta, sắc thái tu chúng ta, dường như chúng ta cũng rất ư là mong manh, không có bì được nghe. Thứ nhất, mình xuất thân không phải địa vị có hào quang chiếu sáng như Trần Nhân Tông, phải không? Mình có kháng ai đâu, có đánh Nguyên đánh Tào gì đâu. Và thưa các vị, mình cũng chưa hề có tam cung lục viện hoàng phi và hầu hạ, có phải không? Mình cũng chưa từng ở trong cái điều kiện ăn sang mặc đẹp như hoàng đế nghe, chưa từng được cả hầu người hạ như hoàng đế. Thế rồi mình luyện đời sống gọi là nó vừa phải trung lưu chứ chưa phải là sang quý chi, vào đến chùa tu, thế nhưng mà cái yêu sách của mình thì giống như là một hoàng đế, Mình đòi hỏi mọi người phải thù phụng mình, phải cung cấp và phải chiều chuộng và hết lòng. Xin thưa các vị, mình có nghĩa gì đâu, đời sống mình có sang quý gì đâu so với những vị hoàng đế ngày xưa rất là vụng về trong cách sống của mình. Đây là bài học thứ nhất nên học ạ. Học để bỏ đi cái yêu sách cầu kỳ phi lý của người xuất gia. Kỳ thực là người xuất gia mình đóng góp cho đạo thì mình chưa làm được cái chi, nhưng mà mình đòi hỏi là bao nhiêu người trong đạo phải làm mọi thứ cho mình. Cái này thưa các vị đôi khi rất là tổn phước, không thể tiến bộ được trên đường tu là vậy. Người ta có bản ngã to bằng trời, người ta tu là bỏ cái rụp dễ như không, còn mình bản ngã còn chưa có mà không chịu bỏ mới là cái chuyện kỳ. Cho nên xin các vị lưu ý, hãy học cái gương lành. Làm hoàng đế thì ra hoàng đế, rồi tu thì cũng tu ra trò, chứ không giống như chúng ta cứ mưa mưa tu không ra tu, và ở nhân gian thì cũng không sống hết mình, thế thì sao, rất là phụng. Điều thứ ba là đúng là coi lợi danh của nhân gian và trong đạo như đôi dép rách. Các vị hình dung rằng là làm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đâu đã già cả chi, và Pháp Loa đâu đã lớn tuổi chi. Thế mà một hôm Vân Tập đại chúng ở chùa Quỳnh Long, gồm có vua Trần Anh Tông nè, và con cháu của nhà họ Trần rất là đông, tức là trong triều đình của Đại Việt lúc bấy giờ, nào hoàng phi, nào công chúa, nào đế vương, tập trung nhau lại. Ngài thăng tòa giảng pháp, nhưng mà Ngài chỉ niêm hương bạch Phật, xong rồi Ngài giới thiệu đây là Đệ Nhị Tổ, tức là truyền tổ vị của dòng dõi Trúc Lâm Yên Tử cho Pháp Loa lúc Pháp Loa còn rất là trẻ, mà lúc Trần Nhân Tông hãy còn rất ư là khỏe khoắn, rất ư là minh mẫn nghe. Cái địa vị tôn quý vô cùng của một người lãnh tụ một giáo hội của dòng Trúc Lâm Yên Tử lúc bấy giờ nó đang lên. Thế nhưng mà Ngài nghiễm nhiên giao phó toàn bộ cái vận mệnh của một giáo hội cho một vị thầy đệ tử mình còn rất trẻ. Lúc bấy giờ Pháp Loa dường như tu mới có vài ba năm thôi chứ mấy. Các vị khảo lại coi, tôi nghĩ rằng nhiều lắm là 4 năm thôi chứ không hơn nha. 4 năm thôi. Một chàng thanh niên mới ngoài 20 tuổi đạt lên địa vị của một vị đệ nhị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Và thưa các vị, cái chuyện rất là kỳ lạ. Các vị thử hình dung rằng là ngay bây giờ các vị chủ trì ta có đệ tử tu 10 năm, 20 năm gì đố giáp trao cái trách nhiệm lãnh đạo một chùa cho một can đệ tử. Tôi nghĩ chắc vậy thôi, không ai dám đâu. Thế nhưng mà ngày xưa thưa các vị, lãnh đạo một giáo hội, uy tín một đất nước, là tăng thống một đạo Phật của một quốc gia. Thế mà truyền vương miện, truyền ngôi giáo chủ thay ta trong đó quản lý giáo hội Trung Lâm lúc còn rất trẻ, và lúc bấy giờ thưa các vị đệ tử cũng đông chứ đâu phải chỉ có một người ấy, vậy mà chọn mặt Pháp Loa để gửi vàng, tức là chọn mặt gửi vào một người còn rất trẻ. Âu cũng là cái phước của Ngài Pháp Loa và cũng là cái họa Ngài Pháp Loa nghe. Các vị đọc thấy Ngài Pháp Loa, Ngài sống có 40 ngoài tuổi à, 46 tuổi chết. Tại vì cả một cái giáo hội Trúc Lâm đè nặng lên vai, thay cho thầy lãnh lấy trách nhiệm là chủ Sơn Môn Yên Tử, vừa làm quốc sư của triều đình, vừa làm bao nhiêu Phật sự. Đây là cái nét thứ hai, đúng là coi ngai vàng, coi danh lợi phụ vân trong đạo và ngoài đời như đôi dép rách, không màng. Chúng ta thì thưa các vị, bám cái chi thì dính chặt cái ấy, không cần bám cái chi nhiều. Thầy đặt trách cho cô nấu ăn cho tôi nghe, mỗi bữa cô nấu cho tôi thứ này thứ kia, mà có cái tên nào nó lén phén nó thay mình, nó luộc cho dưới rau là coi chừng chết, chứ đừng có nói thầy thôi à, tôi phải luộc rau cho thầy thôi à. Chứ đừng nói cái chuyện làm giáo chủ giáo hội Trúc Lâm thì mất công. Vậy như là đây là chuyện rất ư là phàm nhân của chúng ta hay sao, người xưa khác hơn chúng ta. Đó là những sắc thái đặc thù đầu tiên của Hương Vân Đại Đầu Đà. Sắc thái thứ hai, mình nói về thi ca, trình độ nội chứng của ông. Thưa quý thầy là Trần Nhân Tông có nhiều bài thơ hay lắm. Tôi nghĩ tối thiểu thì quý thầy cô nên học thuộc chừng 10 bài của Trần Nhân Tông nha. Nếu không thuộc, Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Thì tối thiểu phải thuộc vài chục bài thơ của ngài Trần Nhân Tông. Thưa các vị, những người cư sĩ bên ngoài có những đứa nó đam mê nó học thuộc lòng á. Tôi không biết ở đây thì có thầy nào thuộc lòng nguyên một bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca chưa? Một là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, còn bài thứ hai là bài chi? Cư Trần Lạc Đạo. Bài nào được viết bằng văn nôm? Và hỏi thêm câu nữa, bài nào được viết bằng văn nôm? Cư Trần Lạc Đạo văn nôm. Bài này cũng văn nôm luôn. Thưa các vị, trước khi đi vô những bài này, mình nói một chút việc thì các vị thấy. Thưa đại chúng, là ông cha chúng ta ngày xưa quả thật là có cái ý hướng độc lập rất là mạnh nghe. Ngay vào thời này, ta hình dung rằng là họ đã cố tình chế tác ra một loại văn học không lệ thuộc vào văn học Trung Hoa, là chế tác cái loại chữ nôm đàng hoàng. Chữ nôm là chữ Việt đó, chữ nôm là nó trại, đúng ra nó chữ Nam đó, tức là cũng lấy chữ Tàu, cũng viết theo cách Tàu nhưng mà lại thêm những nét, thành ra người Tàu đọc không biết, ảnh viết cái chữ chi, chữ thì chữ của mình nhưng mà viết theo cách của ảnh, phát âm theo cách của ảnh là chịu chết, thành một cái sắc thái văn hóa riêng á. Và ngay vào thời Trần, người ta hình dung rằng là ngài Huyền Quang cũng có rất nhiều bài thơ chữ nôm. Và ngài Trần Nhân Tông thì đã có 2-3 bài chữ nôm rồi. Và ngược dòng lịch sử lên tới xa xưa nữa, thưa các vị, vào cái thời Lý Bí dựng nước, phải không? Bố Cá Đại Vương là ông vua gì mình quên, không biết Lý Bí hay là ai đó. Nhưng mà thưa các vị là tự xưng mình là Bố Cá Đại Vương chứ không thèm xưng hoàng đế gì cả, tức là rất ư là Việt Nam nhé, rất ư Việt Nam. Và cái sắc thái này nó còn cho tới hôm nay. Các vị hình dung rằng là chùa chiền trên đất Bắc, sông suối trên đất Bắc, những địa danh trên đất Bắc, ngoài cái tên chữ vua nhà Lê đặt sau này thì trước đó người ta đều đặt cái tên rất nôm nghe. Ví dụ như chùa Đậu là chùa gì? Chùa Thành Đạo. Rồi chùa Tây Phương ta gọi là chùa chùa Tam Giang, chùa Mễ vân vân, tức là mỗi một chùa họ đều có một cái tên rất là địa phương. Như chùa Vàng được gọi là chùa Pháp Vân đó. Cái nét văn hóa đặc trưng rất là Việt, nó còn lưu dấu lại cho tới hôm nay. Còn lưu dấu lại cho tới hôm nay. Và thưa các vị, ngay từ thời Bình Minh vừa ló dạng ở phương Đông thôi, tức là vào thời nhà Đinh nhà Lê, thì tổ tiên ta đã biết một điều, đó là phải có một cái sắc thái rất riêng biệt về văn hóa Việt chứ không có lệ thuộc. Và thời này thì thưa các vị, nó đã thành văn bản rồi. Rồi mình lang mang thêm một chút, các vị thấy là càng về sau chúng ta càng ngày càng bị cái văn hóa Tàu nó nhuộm đầu chúng ta, làm cho chúng ta mang cái sắc thái rất là nô lệ nghe. Ví dụ như vào tới thời nhà Lê, thưa các vị, là cái truyền thống nho đã được gầy dựng từ thời nhà Lý qua tới thời nhà Trần, trải dài qua sau 20 năm, sau 10 năm kháng binh, cho tới dựng nhà Hậu Lê từ Lê Lợi về sau, thưa các vị, nho càng ngày càng thịnh. Thế rồi những lão thần nho, những tay sĩ phu học nho để thăng quan tiến chức, dần dần thưa các vị, nó xô dạt cái hướng văn hóa lệ thuộc vào Trung Hoa hết. Mọi thứ đều ngưỡng vọng thiên triều, tuân phục Đại Hán. Cho nên thi ca nhạc họa vân vân nó đều bê nguyên mảng bắt chước cái tình trạng tống nho thôi. Cho tới lúc Quang Trung Nguyễn Huệ thống nhất Nam Bắc lại ra chiếu lệnh rằng là mọi văn bản hành chánh của đất nước đều sử dụng tiếng nôm. Bỏ chữ Hán vào một bên, người Việt dùng tiếng Việt. Thưa các vị, lúc bấy giờ thành phần quần chúng thì không có phản đối làm chi, nhưng mà cái thành phần nho sĩ đương thời nó cực kỳ phản đối. Những cái câu như là nôm na là cha bá láp rồi đó, đa phần là của mấy anh nho chế ra. Và họ trêu ghẹo cái thế giới văn học của thời Quang Trung Nguyễn Huệ. Họ coi thường cái loại Tiếng Nam vào thời Quang Trung Nguyễn Huệ sử dụng. Và thậm chí thưa các vị, ít nhiều gì cái dòng chảy chữ Nam được gầy trước thời nhà Trần, trải qua thời nhà Trần kéo dài với tới thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh và cho tới thời Chúa Nguyễn thống nhất đất nước, hình thành nên cơ chế nhà Nguyễn cận đại. Thưa các vị, thì cái dòng chữ Nam này nó nghiễm nhiên chiếm ngự cái nền văn học của nước Việt, và nó trở thành không phải là dòng văn học dân gian mà nó trở thành cái dòng văn học chính, đi vô văn học của những vị nho thần lúc đương thời. Các vị hình dung rằng là từ cái loại ngôn ngữ sử dụng của Đắc Thú, Lâm Tuyền, Thành Đạo Ca và Cư Trần Lạc Đạo Phú này, nó rất là cổ, nó trải dài cho tới thời nhà Nguyễn, nó hình thành một cái văn bản Kim Văn Kiều. Cho tới bây giờ người ta vẫn coi đây là một loại tác phẩm thi ca vô tiền khoáng hậu, tức là trước nó không có mà sau nó thì không ai có thể sáng tác được. Đây là mình dừng lại để nói một góc về cái tinh thần độc lập về văn học của thời nhà Trần, để các vị thấy nó đã manh nha vô cùng đậm nét, nó đi vô cái lĩnh vực của văn học rồi. Thế rồi cái điều chúng ta cần làm, xin nhắc lại là tối thiểu thì các vị cũng phải thuộc 20 bài thơ của Trần Nhân Tông nghe. Và những bài thơ Trần Nhân Tông thưa các vị, có khi một bài thơ thôi ông cụ Trúc Lâm đã làm thành một bài pháp dạy chúng rồi nghe. Ví dụ bài gì? Bài gì Xuân đó? Chúa Xuân nay bị ta khám phá đó, ai thuộc? Thiền bản Bồ Đoàn Kháng Trụy Hồng đó. Ủa ha? Bài thơ hay vậy mà không chịu nhớ. Đăng Uy thuộc không? Thưa các vị, là bài thơ đó có hai người dịch. Trong quá khứ thì Ngài Thiền Tâm Ngài cũng có dịch bài đó, nhưng mà nó không có đủ mạnh. Ông già Trúc Lâm dịch cái bài đó rất mạnh nha. Chúa Xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiền ngắm cánh hồng. Cái ngôn ngữ rất là sắc bén, cái phong cách rất là thiền sư nha. Thế rồi có những bài hay nữa, như là bài Sơn Phòng Vạn Hứng. Nhớ bài này nữa hay, bài gì quên mất. Đăng Huy, Đăng Bảo Đài Sơn thì dễ nhớ rồi, mà Sơn Phòng Mã Hứng kia, ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên, phải không? Thùy Phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm Hà Dũng bích thần tiên đó. Bây giờ mình đem cái bài thơ này ra để nói về cái trình độ nội chứng của Ngài Trần Nhân Tông. Thùy Phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm Hà Dũng bích thần tiên. Viên nhàn mã huyện nhân ân lão, y cửu vân trang nhất sát thiền. Các vị thấy nó rất là thanh thoát nghe. Ai trói buộc anh đâu mà anh lại mong cầu giải thoát? Anh vốn không phải là phàm thì đâu cần phải cầu thần tiên làm cái chi, đâu cần phải cầu Phật làm cái chi. Nói rõ nó là như vậy. Viên nhàn mã huyện nhân ân lão, tức là con vườn ở trong anh và con ngựa ở trong anh nó đã ngủ mùi rồi, và cái khả năng già cỗi, tức là khả năng chín mùi của anh nó đã có rồi, tức là cái sự công phu của anh nó thuần thục rồi, chỉ còn lại một việc đó là như cũ thôi. Trong căn phòng trên núi vắng chỉ có một chổng thiền thôi chứ không có gì hơn nữa cả. Điều thứ nhất, các vị nhìn thấy rất là thanh thoát của một đời sống sơn tăng nghe. Trên núi treo leo chỉ có một cái giường thiền thôi để làm bạn thôi, làm bạn với mây, làm bạn với vạn thú bên ngoài, làm bạn với tiếng chim kêu, với sương sớm nắng chiều, và không có chi để mà giải trí như chúng ta cả. Chúng ta bây giờ thì cọc cạch còn mở máy ra rồi lên mạng đọc chương trình nọ chương trình kia vân vân, còn người xưa thưa các vị không có những cái thứ mất thì giờ như chúng ta nghe. Điều thứ hai thưa các vị, là một đời sống tu thực sự thì họ không có cần cái chi, không cần tụng năm tụng ba, không cần phải lý sự gì cho nó ồn ào rất ư là mất thì giờ vô ích. Chúng ta dường như là ở một mình trống trải chịu không nổi, cho nên rất là cần nhiều người. Mà khi có nhiều người rồi cũng rất cần cái sự xung đột nhau để nó tạo thành cái lực đối kháng, chứ còn cũng không có chịu sống một cách là hài hòa vô sự. Dường như mình rất là cần cái sự xung đột, phải kiếm người đối kháng, kiếm người để mình cảm thấy là bất hài lòng, bất như ý, vân vân. Dường như là mình dùng cái thì giờ rất là sai, mình không biết dùng thì giờ cho chính mình. Cái tầm cạn nhất của bài thơ thì nó cho ta một cái nhìn tổng quát về đời sống của một thiền tăng. Nó vừa thanh đạm, thoát tục và vô cùng là hiu quạnh như vậy. Đây là nét đầu tiên. Thế rồi đi vô cái tầng nghĩa sâu xa thì các vị hình dung rằng là nếu nói được cái câu ai buộc mà anh mong cầu giải thoát thì nó tương đương với những câu chi? Những bậc thiền tổ trong quá khứ người ta cũng nói gần đó thôi nha. Ví dụ, các vị còn nhớ rằng là khi Tam Tổ Tăng Sáng, phải không, phủ phục trước ngài Nhị Tổ Huệ Khả, lúc đó ông bị bệnh cùi. Ông nói vậy: bạch thầy, con nghiệp chướng sâu dày cho nên thân con mang trọng bệnh thế này, xin thầy từ bi sám hối nghiệp chướng cho con. Nhị Tổ Huệ Khả cũng học y cái nghề của ngài Bồ Đề Đạt Ma chứ đâu phải khác gì đâu, nói mi đem cái tội mi ra đây cho ta sám hối cho. Tức là cái tình trạng đối cơ thì nó khác, nhưng mà cái nội dung câu nói thì nó không khác gì. Ông già Bồ Đề Đạt Ma thì bảo rằng mi đem cái bất an ra đây ta trị cho. Ông già này bảo mi đem cái tội ra đây ta rửa cho, ta sám hối cho, thì cũng giống nhau. Ngay đây ta nhìn lại câu này: ai trói buộc anh và anh mong giải thoát? Nhìn lại coi ai trói buộc các vị vậy? Ai làm cho các vị phiền não bất an vậy? Ai làm cho các vị khổ đau trầm lụy vậy? Có khả năng nhìn lại những cái khổ đau của ta đang cuồn cuộn trong đây, nhìn lại cái nỗi buồn, cơn giận, sự bất an của ta, thì các vị thấy rằng là những cái thứ ấy bên trong các vị nó chỉ đơn thuần là những đối tượng bị nhìn. Các vị là người đang nhìn nó, là cái năng lực tuệ tri đang quan sát nó. Thì ngay đây thưa các vị cũng có thể bật ra một câu là không hề có sự trói buộc nào đối với ta cả, không hề có cái thứ phiền não nào gọi là ta trong đó cả. Ta đích thực là người đang quan sát phiền não, ta đích thực là người đang quan sát cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái lo âu bất an đang đến đang đi trong ta. Và khi ta quan sát đó thì ta là chi? Ta đơn thuần chỉ là người quan sát, nó là đối tượng bị quan sát, thì ta nói ta buồn là vô duyên, ta nói ta khổ đau là sai lầm. Thưa các vị, ta không có khổ đau. Khổ đau là một trạng thái có mặt nơi tâm, ta là người có thể quan sát được cái khổ đau trong ta. Bản chất của ta đích thực là cái năng lực tâm rỗng lặng, chiếu sáng, không dính một chút khổ đau nào cả, là cái đang có mặt hiện tiền đấy. Thế thì ngộ ra được điều này, thưa các vị, xứng danh gọi là tổ là như vậy. Và cái điều quan trọng không phải là một chút ngộ rồi chút mê nghe, mà làm sao? Thưa các vị, an trú miên viễn trong trạng thái này thì được gọi là tổ. Người xưa gọi là hạnh giải tương ưng, danh viết tổ. Và cái điều này nó không phải là điều khó đối với người tu chúng ta, tại chúng ta không chịu làm nữa thôi. Chúng ta cứ thích đồng nhất mình vào thân, và đồng nhất mình vào thân chưa đủ cho nên mình đồng nhất mình vào thân người kia nữa kìa, để chuốc thất vọng, chuốc khổ đau. Và trên đời này thưa các vị, người ta thất tình, người ta tự giận ầm ầm là do vì người ta đồng nhất người ta vào thân người kia. Chứ người ta biết rằng là người kia không dính gì mình thì mắc chi đâu mà tự với giận. Và chuyện đời thưa các vị rất khó nói, người ta sống bằng như vậy ạ. Người ta sống vì lý do người ta phải đồng nhất người ta vào cái thứ chi cần thiết đó, người ta mới cảm thấy là đời sống nó có chút sắc màu. Không đồng nhất mình vào của cải để khoe mẽ, không đồng nhất mình vào chiếc xe sang trọng để thấy kiêu ngạo, thì cũng đồng nhất mình vào ông chồng của mình, bà vợ mình, những đứa con đỗ đạt của mình nghe. Con tôi bác sĩ anh biết không? Con anh bác sĩ, cho anh bác sĩ sao? Và thưa các vị, nó rất là kỳ lạ. Tại có khi mình đi tu mình không có cái thứ đó để tự hào. Với lại nếu có thứ đó mình tự hào thì nó cũng chướng. Vô lý, mình xuất gia rồi mình tự hào là con tôi là bác sĩ thì nghe nó kỳ, cho nên mình tự hào cái gì? Thầy tôi, thiền sư đó, biết không? Mà cũng như nhau. Mà thưa các vị, dường như người ta đi loanh quanh gần nó việc. người ta hết đồng nhất người ta vào những thứ bên ngoài thì người ta đồng nhất người ta vào tự thân, không đồng nhất người ta vào tự thân thì người ta đồng nhất ta vào những cái vô hình trong đây, như buồn của tôi, vui của tôi, giận của tôi, người ta đồng nhất mình vào đó. Ta không có niềm vui để tự hào thì người ta cũng tự hào, nỗi khổ người ta cất chứa nghe. Ngồi mình nghe người ta nói chuyện ba câu mình biết ngay. Họ tự hào là tôi khổ lắm chị biết không? Chị kia nói chị khổ sao bằng tôi mới khổ này. Rõ ràng là người ta dành nhau khổ, dành nhau đi tự hào về cái khổ của người ta mới là cái chuyện tức cười. Thưa các vị, ba câu nói thôi là biết rằng người có tu cũng không tu nghe. Điều tự nhiên nó vậy thôi à. Thế rồi cái chuyện không tu mà ở chung với nhau thì cái gì phát sinh? Thưa các vị, đầy gai nhọn nó tạo thành một cái môi trường vô cùng là khủng hoảng, rất là đen, rất là tối. Còn nếu như người có tu ở với nhau, thưa các vị, nó tạo thành một cái không khí rất là yên yên bình, rất là hài hòa, rất là đẹp, rất là lành. Kỳ thực người đời họ rất là cần một cái môi trường, không phải đó là cảnh trí đẹp thôi, mà môi trường đó là môi trường của một đại chúng có năng lực tu. Trong một cái môi trường, tức là có một cái từ trường nó lành thiện nè, nó an bình nè, nó thánh thiện nè, người ta dù có trần thế mấy, người ta luyện mình vô đó thì 5 phút sau, 3 phút sau nó cũng được thuần hóa bớt đi. Họ cảm thấy lòng họ yên lại, lắng lại, bình an lại. Còn lòng của họ nó đầy xôn xao trần thế, họ đến với chùa mình, họ luyện mình vô đây rồi họ nghe xong nó đầy nực nội, bức xúc, đầy gai nhọn xung quanh, thế thì họ đến chùa làm chi? Thế cho nên thưa các vị, người xưa họ thấu ngộ được đạo một cách rất là đơn giản thôi chúng ta. Họ chỉ nhận diện ra bản chất thực của họ là chi thì liền ngộ đạo chứ không có gì lạ cả. Anh nhìn cho tỏ tường rằng cái bản chất thực nhất của anh là chi. Và khi anh nhìn ra được điều này, anh sống với điều này thì gọi là sống được với đạo. Nhận ra điều này chắc thực thì gọi là ngộ đạo. Chứ mình đừng tưởng rằng ngộ đạo là cái công trình chi nó phải mất tới nhiều năm tháng, thưa không? Ngay tức khắc thôi. Anh phân được cái nào là cái bị biết, cái nào là cái đối tượng bị nhìn, còn cái nào là chủ thể nhìn. Thế thì các vị nhìn ra cái gì là chủ thể và cái gì là đối tượng bị nhìn. Này cửa này nhà là những đối tượng bị nhìn cho nên nó ở bên ngoài các vị. Này là tình cảm vui buồn, thương yêu, hờn giận là cái đối tượng bị thấy cho nên nó cũng là cái bên ngoài của các vị. Này là những ý nghĩ thì thầm nó đang cuồn cuộn chảy ngang qua phía trước các vị, nhìn được nó thì nó vẫn là cái bên ngoài chứ không phải là tự thân các vị, không phải là bản chất thực của mình. Thế thì bản chất thực của mình là chi? Là cái trạng thái nhận biết nhưng mà vô niệm, rỗng lặng, chiếu sáng, hiện tiền, không sinh, không diệt, bất động, đang có mặt bây giờ và nơi đây. Nhìn là biết, âm thanh tới là nghe, không cần có bóng dáng gì của sự suy nghĩ thì thầm đấy. Thì gọi là bản lai diện mục, gọi là tâm Phật chiếu sáng, gọi là tự thể bất động và nó đang có mặt trong từng đời sống của chúng ta chứ có thiếu lúc nào đâu. Và nhận ra điều này thưa các vị thì các vị có một đời sống rất là hài hòa, các vị tự làm chủ được đời sống tu của mình. Cái chuyện đến đi sinh diệt của hình hài này không còn quan trọng. Cái chuyện có thần thông không thần thông cũng không quan trọng nghe. Thần thông là cái thứ mà người ta có thể tập tành được chứ không phải là không được. Các vị đọc cái bà Diệp Ba Ma thì bà nói cho các vị nghe về điều này. Bà nói rằng thần thông là những trò pháp thuật, luyện nó rất dễ. Nhưng mà nó không phải là cái mục đích chính của người tu đạo Phật muốn có. Rồi các vị không cần đọc truyện bà Diệp Ba Ma, các vị đọc Đức Phật, các vị thấy rằng lần đó ngoài đạo tới hỏi Thế Tôn rằng là Bạch Thế Tôn, chúng con có thể chứng nghiệm được ngũ thông, thần túc thông, tha tâm thông, vân vân thì chúng con biết, nhưng mà cái lục thông của Đức Thế Tôn là thế nào con không thể biết. Ngài nói ngoại đạo, ông dạ đấy lục thông của ta đó, tức là thần thông thứ sáu của ta là cái đó đó. Thế thì cái đó là cái gì? Gọi liền bằng dạ là thần thông nghe, mở mắt nhắm mắt là thần thông, chớp mắt là thần thông. Hay nói một cách khác thưa các vị, cái năng lực nhận biết luôn có mặt hiện tiền đang chiếu sáng để cho các vị có thể bước đi. Các vị nghe tiếng nói Nghe gió thổi qua người, các vị nghe mùi hương đi qua mũi. Cái nhận biết của các vị mà vô niệm không có tiếng thì thầm phân biệt là thần thông thứ sáu. Thần thông thứ sáu này là cái năng lực tự hữu mà chúng ta đang có, đang sử dụng, chưa hề rời lúc nào. Và ta an trú ngay nơi thần thông này thì gọi là người đang công phu rất là miệt mài đối với công trình tu tập. Và nếu ta rời nó trong một sát na thì chuyện thứ nhất xảy ra đó là phiền não sẽ phát sinh. Chuyện thứ hai sẽ xảy ra đó là chi? Là so đo, là ganh tị, là trách cứ, là buồn phiền, là phê phán. Tức là ý thức nó vận hành, và khi ý thức vận hành, các vị liền đồng nhất các vị vào ý thức. Thì các vị trở thành có ngã, có nhân, và các vị có liền năm uẩn này, năm thu uẩn này. Và năm thu uẩn có là có liền cái chi? Có liền cuộc sinh tử luân hồi nối dài trong triệu triệu kiếp. Tóm lại, ai trói anh mà anh mong giải thoát vậy? Thấu ngộ được chỗ này, thấy là bản chất của ta vốn là cái năng lực biết chiếu sáng hiện tiền, cho nên vô niệm, vô sinh, thênh thang, rỗng lặng, không bị ràng buộc, không có thứ phiền não nào ràng buộc được anh cả. Và ngay lúc đó anh là chi? Không phải là thần linh, không phải là Phật, không phải Niết Bàn, không phải là phàm phu. Tại vì gọi tên thì sai. Đó là trạng thái rỗng lặng tự nhiên đang vận hành, đang chiếu sáng, anh đang sử dụng thôi, không cần gọi tên. Anh đang dùng nó thôi. Vô cùng đơn giản. Nó linh hoạt, nó hiện tiền và cứ vận dụng thôi. Và khi người ta tin được điều này, thưa các vị, thì cái chuyện tật bệnh ốm đau, chuyện sống chuyện chết là chuyện nó phải xảy ra của hình hài nhé. Không có vì lý do là ngộ đạo rồi rồi đốt phải có xá lợi, thưa không. 1.700 vị thiền sư chết, thưa các vị, đốt thành tro có ông nào có xá lợi? Một vài ông vì bản nguyện muốn lưu lại một chút để cho người ta có niềm tin, cho nên tạm thời vì bản nguyện lớn. Chứ đừng tưởng rằng là đốt có xá lợi là tu thành công. Không, có nhiều người, thưa các vị, nó không có tu hành chi mà đốt xá lợi thúng kìa, ai làm gì nhau. Thế rồi, thưa các vị, thậm chí là người ta đồn nhau rằng sư bà nọ, sư bà kia đốt xá lợi màu năm sắc lóng lánh ấy, vậy mà 3 năm sau mở ra thì nó đang thùi lùi chứ có sắc lóng lánh gì đâu. Thưa các vị, thứ nhất là lửa lò tới 3-4.000 độ nó đốt, cho nên xương của các vị bị oxy hóa, cho nên nó thành cục, đó là chuyện bình thường. Điều thứ hai, trong lúc bệnh người ta chích hoặc người ta trị bằng chất phóng xạ, thưa các vị, nó cũng có thể làm tác động đến xương của các vị trở thành xá lợi, vân vân. Do vậy cho nên thấy được đạo, thấy được đường đi tu tập, nó không liên hệ chi đến cái chuyện hình hài này, như thế này, thế nào, thế kia nghe. Càng không liên hệ đến cái chuyện là tôi phải biết ngày tôi chết tôi mới thành công, hay là tôi phải ngồi xếp kiết già ra đi tự tại mới gọi là người thành công. Không, rất nhiều vị thiền sư tới lúc ông gần ra đi là đệ tử nói, thưa thầy, người xưa trước khi thị tịch viết kệ thị tịch, nói dẹp, tao không ưa cái trò đó, tao ưng đi tao đi, tao không thèm viết kệ gì cả. Và chuyện bình thường là vậy, thưa các vị. Tóm là một điều, thưa đại chúng, thấu ngộ được rằng cái bản chất của anh vốn là Phật, bản chất của anh vốn là trạng thái tâm nhận biết chiếu sáng hiện tiền, thì mọi thứ phiền não đều rơi xuống hết ngay tức khắc. Anh vượt khỏi 3 cõi 6 đường, không phải phàm, không phải thánh, không phải nhân gian, không phải thần tiên, không phải niết bàn phật gì cả, tất cả mọi danh xưng đều bị rớt hết, và chỉ còn lại đó là một đời sống của một vị thiền tăng trên núi vắng, ngồi chơi với các bộ đoàn trong động đá, nhìn mây trời trôi thôi. Đây là phong cách của Đường Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông à. Tất nhiên là còn rất nhiều bài thi kệ của ông, nó mang điều thứ nhất là cái phong cách tiêu sái của một thiền tăng, điều thứ hai cái chất thanh thoát của một người ngộ đạo, điều thứ ba nó có cái nét rất là sang quý của một hoàng đế ở trong thi ca của Trần Nhân Tông nhé. Thưa các vị, người ta không có dối nhau được về cái chi, chữ viết không dối nhau được, nhân cách không dối nhau được, nghĩ suy không dối nhau được. Và nhất là lĩnh vực thi ca, thưa các vị, nếu tinh tế thì nhìn ra trong từng nét thi ca nó có cái chất của vương giả, nó có cái chất của cái ăn bài, nó có chất của một vị thiền tăng hoặc là của một người bình thường. Bên Lộc Quyển á, mỗi bữa ăn mình hay để ý có con bé người Mỹ. Thưa các vị, nó đến nó ngồi ăn rồi nó phải ngồi ngay đầu bàn ạ. Nó mới 9-10 tuổi đâu. Hầu như là mình để ý là 10 bữa nay rồi, bữa nào nó cũng ngồi vậy hết. Không biết nữa nó sẽ làm cái chi đó, nhưng mà phong cách nó biểu lộ ngay từ bé. Thưa các vị, là người ta bảo rằng là đời sống của chúng ta phân nửa tuổi đời về trước đó, là phước từ quá khứ nó tràn về, nó biểu hiện thành phong cách của ta. Nhưng mà phân nửa đời về sau, thưa các vị, do phước của các vị tự tạo, ngay đời này các vị sống ra làm sao, nghĩ ra làm sao, hành xử ra làm sao, thì nửa đời còn lại của các vị tự thọ hưởng nghe. Đời sống tu của ta, thưa các vị, mà mình không làm được cái điều là làm cho tràn đầy, cho giàu có, cho phong nhiêu đời sống nội tâm tu tập của mình, thì thưa các vị, mình thiệt thòi vô cùng nhé. Các vị là người thừa hưởng quả lành của chính các vị làm ra, chứ không có thần linh nào cho các vị, không có thầy nào ban cho, và cũng chẳng có ai ta nhờ cậy được bằng chính ta. Tóm lại, thưa các vị, là một bậc đế vương, họ liên đời sống ở vào chùa, họ tu trở thành một vị đầu đà thực sự. Họ sống một đời sống như một thiền tăng, đạm bạc, thanh thoát, tu tập thành tựu tới nơi tới chốn, hiểu thấu đạo lý sâu xa, xứng đáng một đời người vô cùng. Còn chúng ta thì thưa các vị, ở nhân gian thì làng nhàng nhiều lắm, là người nhà giàu chứ không làm gì hơn đâu. Chưa phải là hoàng hậu công chúa, cũng chẳng phải là hoàng đế chi. Thế mà mình vô chùa mình tu, mình làm như đài cát cao sang, cái chuyện rất trò cười chứ chẳng hạn đấy. Mình vô chùa mình tu, mình không thể làm những việc rất ư bình thường. Người xưa là hoàng đế còn là một bậc đại đầu đà vân du cùng nơi khắp chốn, còn chúng ta đi tu, thưa các vị, hãy học cái phong cách của nhà thiền đi, càng nuôi dưỡng tâm hạnh của mình bằng cái con đường khiêm hạ nè, chất trực nè, kiểm đức nè, thì các vị là người thừa hưởng quả lành của chính các vị chứ không ai vô đây cả. Dừng lại ở đây, cảm ơn đại chúng.